Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 354, chấp trưởng Thiên Nguyên phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thập Cửu Điện Hạ, người thế nhưng là bố cáo toàn bộ Thiên Nguyên phủ, tuyển lựa Tây Hải kiếm các vì Thiên Nguyên phủ chấp trưởng giả, bây giờ lại lập ta Kim Tiền Bang vì Thiên Nguyên phủ chấp trưởng giả. Cái này ta có chút không hiểu. Tô Hạo nhìn lấy Đường Trùng nói. Tuy nhiên hắn đã theo Trần Động bên kia biết Tây Hải kiếm các đã bị diệt mất, nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cái này Thiên Nguyên phủ đã không Tây Hải kiếm các, bọn họ bị người tiêu diệt. Cái kia Đường Trùng cũng không có ý định giấu giếm, lạnh giọng nói. Hắn tại lúc nói chuyện, ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Tô Hạo, muốn nhìn rõ ràng Tô Hạo trên mặt thần sắc. Hắn muốn thông qua thần sắc phán đoán Tô Hạo tâm lý trạng thái hoạt động. Đây là làm hoàng thất con cháu cần muốn nắm giữ cơ bản năng lực. Tây Hải kiếm các bị diệt là chuyện sớm hay muộn, thì coi như bọn họ chấp trưởng Thiên Nguyên phủ, ta Kim Tiền Bang cũng sẽ đem bọn họ diệt đi. Bây giờ bị người khác diệt đi cũng bớt chúng ta Kim Tiền Bang động thủ. Tô Hạo rất bá đạo nói ra. Tô Hạo không chỉ có để Đường Trùng sắc mặt sững sờ, ngay tại Đường Trùng bên cạnh thập thất hoàng tử Đường Vô Song đều không nghĩ tới Tô Hạo có thể như vậy nói. Bất quá Đường Vô Song giật mình về sau, mang trên mặt mỉm cười nhìn lấy Tô Hạo. Mạc thiếu bang chủ, thật là tự tin, bất quá ta rất thưởng thức ngươi, tại hạ đại càn vương triều thập thất hoàng tử, Đường Vô Song, chắc hẳn Mạc thiếu bang chủ đã biết được. Đường Vô Song nhẹ giọng nói ra, điện hạ, có thể hay không cáo chi là ai diệt Tây Hải kiếm các? Tô Hạo nhìn lấy Đường Vô Song nói, Tề Hằng, sinh tử cảnh viên mãn cường giả, hắn còn có một cái hợp tác tên là Từ Tố. Đồng dạng sinh từ cảnh viên mãn cường giả. Đường Vô Song ánh mắt nhìn chăm chú Tô Hạo nói. Hai tên sinh từ cảnh viên mãn cường giả. Tô Hạo thần sắc giật mình, lập tức ẩn nặc đi xuống, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Trong sảnh, trong nháy mắt lâm vào một loại yên tĩnh. Tốt như lúc trước Tô Hạo bá đạo, quảng cáo, đang nghe đối thủ có hai tên sinh từ viên mãn cảnh cường giả lúc trong nháy mắt biến mất hầu như không còn đồng dạng. Đường Trùng cùng Đường Vô Song hai người liếc mắt nhìn nhau. Tô Hạo hiện tại biểu lộ, tại bọn họ nghiêm túc phạm vi bên trong. Nếu như nói Tô Hạo liền hai tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả đều không nhìn ở trong mắt, như vậy chỉ có hai loại giải thích. Một loại là Tô Hạo tự đại vô cùng, loại này người hợp tác cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Loại thứ hai thì là tuyệt đối tự tin, như vậy Đường Vô Song cùng Đường Trùng hai người thì là có lý do hoài nghi. Chặn giết Nhiếp Cuồng cũng là Kim Tiền Bang gây nên. Hai vị điện hạ, cái này Thiên Nguyên phủ chấp trưởng giả, ta Kim Tiền Bang lui ra. Một lúc sau Tô Hạo mở miệng nói, Mạc thiếu bang chủ, vừa mới ngươi thế nhưng là rất tự tin, hiện tại làm sao lại thối lui ra khỏi đâu. Đường Trùng nhìn lấy Tô Hạo nói, điện hạ, nếu như là một vị sinh tử cảnh viên mãn cường giả, chúng ta Kim Tiền Bang còn có thể đối phó một hai. Hai tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả, tha thứ chúng ta Kim Tiền Bang bất lực. Tô Hạo trầm giọng nói ra, tuy nhiên Tô Hạo không có đem hai tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả để vào mắt, nhưng lại không thể thể hiện ra. Thiếu bang chủ, đã chúng ta lựa chọn Kim Tiền Bang, khẳng định sẽ cho ngươi nhất định trợ giúp. Tại Đường Trùng bên cạnh Đường Vô Song mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho ta nhất định trợ giúp. Cái này chỉ sợ không phải trợ giúp thì có thể giải quyết. Ta Kim Tiền Bang cũng không muốn cùng Tây Hải kiếm các đồng dạng, rơi vào bị diệt xuống tràng. Tô Hạo lắc đầu nói, nhìn ra Tô Hạo lo lắng, Đường Trùng mở miệng nói. Mạc thiếu bang chủ, chúng ta sẽ lưu lại một tên sinh từ cảnh viên mãn cường giả trợ giúp ngươi một đoạn thời gian, lại thêm các ngươi Kim Tiền Bang Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân, hoàn toàn có năng lực ngăn cản cái này hai tên sinh từ cảnh viên mãn cường giả. Điện hạ, đã đối phương có hai tên sinh tử cảnh viên mãn cường giả, vậy liền đại biểu sau lưng của bọn hắn có thế lực cường đại, chúng ta Kim Tiền Bang tuy nhiên tại Thiên Nguyên phủ chiếm lấy một phương, nhưng là cũng biết cùng bên ngoài thế lực chênh lệch. Tô Hạo lần nữa lắc đầu, từ chối nói ra, tuy nhiên Tô Hạo có một cái trở thành Thiên Nguyên phủ đệ nhất thế lực nhiệm vụ, nhưng là một khi đáp ứng hoàng thất trở thành Thiên Nguyên phủ chấp trưởng giả. Cái kia liền có khả năng cùng Tiêu Thanh Sơn phái người tới đối lên. Tiêu Thanh Sơn thân là Tiêu gia chi thứ bên trong người, bên cạnh khẳng định có cao thủ, nói không chừng thì có lĩnh vực cảnh cao thủ. Đến lúc đó ăn thiệt thòi cũng là bọn họ Kim Tiền Bang. Mạc thiếu bang chủ, nếu như ngươi trở thành Thiên Nguyên phủ phủ chủ, chúng ta Hắc Thạch cung sẽ hết sức giúp đỡ, cho nên hy vọng thiếu bang chủ không muốn cô phụ hai vị điện hạ ý tốt. Lúc này thời điểm Hắc Thạch cung Trần Động mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tô Hạo hơi nheo mắt lại. Hiện tại Trần Động mở miệng, thì đại biểu cho phía sau hắn tên kia đại nhân vật, hy vọng Kim Tiền Bang trở thành Thiên Nguyên phủ chấp trưởng giả. Tầm mắt mọi người lại lần nữa tụ tập tại Tô Hạo trên mặt, chờ đợi Tô Hạo trả lời chắc chắn. Tô Hạo lâm vào trầm tư, sau một lát, Tô Hạo một chút đầu, mở miệng nói. Tốt, đáp ứng hai vị điện hạ chấp trưởng Thiên Nguyên phủ, về sau hai vị điện hạ có dặn dò gì cứ việc phân phó ta Kim Tiền Bang. Đã đáp ứng chấp trưởng Thiên Nguyên phủ, như vậy Tô Hạo nhất định phải cho đối phương lối thoát. Tốt, vậy liền chúc mừng Kim Tiền Bang trở thành Thiên Nguyên phủ chấp trưởng giả. Đường Trùng chúc mừng, tại hắn một bên Đường Vô Song lúc này thời điểm lại mở miệng nói. Mạc thiếu bang chủ, không biết quý bang bang chủ phải chăng tiếp nhận Thiên Nguyên phủ chủ vị trí. Hắn là muốn dò xét tra một chút Kim Tiền Bang bang chủ tình huống. Hai vị điện hạ, ta mặc dù là thiếu bang chủ, nhưng là chấp trưởng Kim Tiền Bang người, chỉ là ta tuổi còn nhỏ, cho nên tạm thời không có nhận đảm nhiệm bang chủ chi vị mà thôi. Nghe được Tô Hạo, Đường Trung cùng Đường Vô Song nhướng mày. Tô Hạo cái này lời mặc dù nói không có tật xấu, nhưng lại không có nói Kim Tiền Bang lão bang chủ tình huống, sống hay chết, căn bản là lập lờ nước đôi. Kỳ thật bọn họ căn bản cũng không biết, Tô Hạo tại lúc nói lời này, cũng là như thế định. Quảng cáo Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, dù lao Tô Hạo cũng không biết lúc nào có thể quất ra một vị có thể làm Kim Tiền Bang bang chủ nhân vật. Đường Trung cùng Đường Vô Song cao mày thời điểm, tại phía sau bọn họ Trần Động cùng Trần Vân hai người cũng là hai đầu lông mày nhíu một cái. Bởi vì bọn hắn cũng muốn biết đáp án này, tốt hồi báo cho sau lưng tên kia đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy Mạc Khai thiếu bang chủ cũng là Thiên Nguyên phủ phủ chủ, rõ ràng ngày sau, bổ nhiệm sách sẽ đưa đến Hải Thành Kim Tiền Bang. Đường Trùng cũng không đang xoắn suýt, dù sao bọn họ đến Thiên Nguyên phủ, chỉ là không muốn để cho Tiêu Thanh Sơn đối phương đối ngũ phủ nhúng tay mà thôi. Cái kia đa tạ hai vị điện hạ, Tô Hạo khoát tay nói, làm lăng cho Mạc công tử rót rượu. Đúng vào lúc này, Đường Vô Song đột nhiên đối với sau lưng cái kia mặc lấy xanh biếc lụa mỏng váy dài nữ tử nói. Cái kia xanh biếc lụa mỏng váy dài nữ chậm rãi đứng dậy, trên bàn cầm lấy một cái bình rượu, hướng về Tô Hạo đi đến. Nàng động tác chậm chạp, phối hợp cái kia thẳng tắp đùi ngọc, một chuyển một bước ở giữa, hấp dẫn lấy sử dụng người ánh mắt. Tại nàng nơi ống tay áo đều bò ra ngoài một đạo màu xanh biếc tiểu xà phun lưỡi. Quấn quanh ở chỗ cổ tay của nàng, nàng chậm rãi đi vào Tô Hạo trước mặt, nhẹ nhàng cho Tô Hạo rót một chén rượu. Mạc thiếu bang chủ, mời, được xưng là Lam Lăng nữ tử miệng phun hương thơm nói ra. Tô Hạo nhìn lên trước mặt Lam Lăng, sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhưng trong lòng lộ ra một cỗ cười lạnh. Vừa mới cái kia Lam Lăng trong tay xanh biếc tiểu xà xuất hiện thời điểm, trong ngực hắn tam thi não thần cổ thì là xê dịch vài cái. Cho Tô Hạo một loại cảnh cáo. Có độc vật, nàng muốn đối với ta làm cái gì đây? Tô Hạo nhìn lên trước mặt Lam Lăng, thầm nghĩ trong lòng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.